Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Quang Minh Chính Đại đi. Thiên đảo hồ dưới hồ ngàn trượng, hai người tựa như hai đầu ngư dưới đáy nước nhanh tiến lên. Hai người dưới lòng bàn chân có một cái bảy màu mệnh luân, là một cái còng lưng lão giả cùng một cái thanh bào thiếu niên. Hai người này không cần phải nói là Lục Ly cùng Thiên Đà Tử. Lục Ly rời đi huyết sát đảo sau liền để Thiên Đà Tử xuống nước. Theo trong nước đi phi có thể sẽ chậm một chút, lại càng thêm ẩn nấp cùng an toàn. Mệnh Luân bay lên phi rất nhanh, không thể so với Bạch Hạ Xương Tử Kim chiến xa chậm. Trong nước có chút lực cản cũng là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Dưới hồ còn có huyền thú, bất quá đều là chút ít cấp thấp huyền thú. Thiên Đà Tử khí tức phóng thích, căn bản không dám tới gần. Lần này Lục Ly mặc dù có chút xúc động, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn biết chuyến này nguy hiểm lớn nhất liền là Vũ gia, sở dĩ nhất định phải ẩn nấp lại ẩn nấp, tuyệt không thể để Vũ gia dò xét đến hành tung của hắn. Đương nhiên Lục Ly cũng nghĩ qua khả năng này là Vũ gia bày ra cạm bẫy, nhưng hắn nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Nhân sinh rất nhiều chuyện là nhất định phải làm, coi như đã mất đi sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Tỷ như thay ông ngoại đi thu liễm di cốt, thay Lục thúc công nhặt xác, những sự tình này nếu không làm, Lục Ly một khắc đều ngồi không yên, so chết còn thống khổ. Từ nhỏ Lục Linh liền dạy hắn rất làm thêm người đạo lý. Hiếu đạo càng là xếp ở vị trí thứ nhất, sở dĩ cứ việc từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu. Lục Ly cũng không trách các nàng, không có cha mẹ liền không có hắn Lục Ly, không có ông ngoại liền không có mẹ hắn thân, kia là hắn người chí thân. Giờ phút này thi cốt lại bị người theo trong phần mộ bới ra, tản mát tại hoang dã bên trong, hắn không biết coi như xong. Biết việc này nếu không đi, vậy hắn liền là trên đời này nhất bất hiếu người. Lục Linh biết sau khẳng định cũng sẽ không nhận hắn cái này đệ đệ. Mẹ hắn thân như còn sống, hắn lại có mặt mũi gì đi gặp nàng? Lục Linh một mực dạy bảo hắn, nam nhân phải có đảm đương, muốn đỉnh thiên lập địa, phải có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Có một số việc coi như biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đi làm. Đây mới thực sự là nam nhân, mới có thể đỉnh thiên lập địa. Sở dĩ Lục Ly tâm một mực không hề động dao động. Trên đường đi trầm mặc không nói, lại là nghĩ đến làm sao lặng yên đến Vũ Lăng quận. Làm sao không bị Vũ gia trinh sát dò xét đến, giống như đây là Vũ gia âm mưu. Hắn lại nên như thế nào ứng đối? Lục Linh nói cho hắn biết coi như tình huống tuyệt vọng cũng không thể từ bỏ, giờ phút này cục diện còn không có ác liệt đến loại trình độ kia. Lục Ly tự nhiên muốn nhiều hơn suy tư, phòng ngừa chu đáo, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, ai cũng không muốn chết. Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, vận dụng huyền lực. Lục Ly ở trong nước có thể kiên trì nửa canh giờ. Cách mỗi nửa canh giờ đi lên đổi một lần khí là được. Thiên Đà Tử càng không cần phải nói, lại một lần đi lên lấy hơi lúc. Lục Ly mục quang nhìn về phía Thiên Đà Tử nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Lặng yên đến Vũ Lăng Thành không bị Vũ gia người hiện. Thiên Đà Tử trên đường kỳ thật một mực đang nghĩ vấn đề này. Đã vô pháp kháng cự Lục Ly mệnh lệnh, hắn tự nhiên muốn nghĩ thêm đến làm thế nào sống sót. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, đường vòng, lượn quanh một mảng lớn đường chuyển đi Vũ Lăng Thành, đồng thời cải trang cách ăn mặc. Ta có thể vận dụng xúc cốt thuật, biến ảo ngoại hình, chủ nhân có thể đi tìm chút ít thuốc nhuộm đem đầu cho nhiễm, lại ngụy trang một chút. Tránh thoát dò xét khả năng sẽ cực kỳ gia tăng. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là lần này không phải Vũ gia âm mưu. Nếu không nghĩ lại nhiều biện pháp cuối cùng đều là rơi vào trong cạm bẫy. Bởi vì chúng ta cuối cùng khẳng định phải đi Vũ Lăng quận. Ừm, liền theo ngươi nói đủ. Đi thôi, đằng sau kia đoạn nói Lục Ly xem như không nghe thấy. Bất quá xuống nước trước hắn nói một câu, giống như chuyện không thể làm. Đối phương xuất động bất diệt cảnh võ giả ngươi liền chạy đi. Ta sẽ đem ngọc phù bên trong ấn ký trong nháy mắt luyện hóa. Cảm ơn chủ nhân, ngọc phù bên trong, ấn ký luyện hóa, thiên đà tử trong đầu hồn trùng sẽ chết đi. Hắn cũng tự do, thiên đà tử yên tâm không ít. Cứ như vậy hắn sống sót cơ hội đem gia tăng thật lớn. Huyết sát đảo tại thiên đảo hồ hướng Tây Bắc. Cưỡi chiến thuyền đi hồ bên ngoài là 2 ngày thời gian. Chiến thuyền phi cũng không nhanh. Mệnh luân bay nhanh so chiến thuyền nhanh không chỉ gấp 10 lần. Sở dĩ vẻn vẹn hơn 1 canh giờ. Lục Ly cùng thiên đà tử liền lên bờ. Tạch tạch tạch tương đương, vừa lên bờ dò xét một phen. Xác định phụ cận không ai sau. Thiên đà tử trên người xương cốt vang lên. Lưng của hắn thế mà chậm rãi biến thẳng, mà lại thân cao thế mà dài một chút, trên mặt xương cốt hở ra, thoáng cái biến thành người khác. Xúc cốt thuật thật thần kỳ, ta có thể học được sao? Lục Ly đại khai nhãn giới. Hắn đầy mắt cực nóng nhìn qua thiên đà tử, giống như có thể học được loại này huyền kỹ. Hai người coi như nghênh ngang bay đi Vũ Lăng Thành cũng không có việc gì a. Có thể học được, nhưng cần thời gian. Thiên đà tử cười khổ một tiếng nói ra. Đây là lão người gù tại một cái bên trong di tích lấy được thượng cổ bí thuật. Ta cảm ngộ đằng đẵng 3 năm mới học được. Chủ nhân thiên tư thông minh ít nhất cũng phải 1-2 năm a. Được rồi. Lục Ly thất vọng khoát tay áo, sau đó nghĩ nghĩ theo không gian giới bên trong lấy ra một thân hắc bào. Trực tiếp thay đổi. Lại lấy ra một mảnh vải đen đem mặt cùng đầu cho bịt kín. Chỉ còn lại một đôi mắt. Hắn hỏi, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào? Cưỡi mệnh luân đi. Thiên đà tử im lặng sờ lên cái mũi nói. Dạng này gióng trống khua chiêng. Chúng ta không ra nửa ngày liền sẽ bị hiện. Chỉ có thể đi dã ngoại hoang vu. Không thể tới gần thành trì. Ta mang theo ngươi đi đi. Tốt. Thiên đà tử đạt tới mệnh luân cảnh, linh hồn cường đại rất nhiều, cảm giác lực rất mạnh, bình thường cấp thấp trinh sát hắn nhẹ nhõm có thể hiện. Bởi hắn mang theo đi phi nhanh, cũng an toàn rất nhiều. Thiên đà tử bắt lấy Lục Ly, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tiền phương phóng đi, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong dãy núi. Lục Ly hai người rời đi nửa canh giờ. Hai người lên bờ phía đông trăm dặm chỗ, một chiếc chiến xa màu tím gào thét mà tới. Trên chiến xa đứng đấy 3 thiếu nữ, nhất tiền phương một cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy Lục Địa sau lập tức kêu to lên. Tỷ, chúng ta lập tức liền muốn ra thiên đảo hồ. Bạch Thu Tuyết nhàn nhạt cười không nói chuyện, các nàng tỷ môn từ nhỏ đã tại thiên đảo hồ bên trong trưởng thành. Chưa từng đi ra cái này 1/3 phần đất. Bạch Hạ xương trời sinh hiếu động. Lần này vẫn là vụng trộm chạy đến. Tự nhiên cảm giác kích thích cùng mừng rỡ. Ở nửa đường bên trên. Các nàng tao ngộ 3 cái bạch ra trinh sát. Bất quá phía trước 2 cái vừa mới hiện các nàng. Tử kim chiến xa tự bay mất. Cái cuối cùng ngược lại là thông minh lớn tiếng gầm rú. Đem yên phu nhân truyền cho các nàng. Bạch Thu Tuyết xem như không nghe thấy. Lục Ly cảm thấy có một số việc nhất định phải làm. Nàng bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Cảm thấy có ân tình nhất định phải còn. Lục Ly gặp nạn nàng nếu không xuất thủ. Kia nàng cũng không phải là Bạch Thu Tuyết. Nàng biết chuyến này lại có nguy hiểm. Vạn nhất vũ ra chó cùng dứt dậu hậu quả khó mà lường được. Bất quá so với Lục Ly các nàng tính an toàn sẽ cực kỳ gia tăng. Bởi vì 2 người đứng sau lưng thiên ngục lão nhân. Vũ gia giết các nàng. Vũ gia liền muốn chịu trách nhiệm bị diệt tộc nguy hiểm. Tỷ, muốn mở ra ẩn thân cấm chế sao? Bạch Hạ Xương lời nói đem Bạch Thu Tuyết suy nghĩ kéo lại. Muốn đi vào thiên vũ quốc. Bạch Hạ Xương nghĩ đến tự nhiên muốn điệu thấp chút ít. Nếu không dạng này gióng trống khua chiêng bay đi qua, sẽ lập tức bị tại chỗ tung. Vụng trộm sờ sờ mới tốt đùa nha. Không, Bạch Thu Tuyết lắc đầu nói. Cứ như vậy bay, hơn nữa còn nếu không lúc đi ngang qua thành trì. Chúng ta quang minh chính đại đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.